Chương 636, 636, màu đen phong thư. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp đối với vị lao sư kia tôn sùng có ra, nàng chỉ là mỉm cười gật đầu, khẽ nói lấy, Tiểu Điệp, chỉ cần là ngươi thích ngươi phải cố gắng đuổi theo đi, vô luận kết quả như thế nào, chí ít ngươi vì tình yêu của mình cố gắng nếu là có cơ hội, ta còn thực sự rất muốn gặp ngươi vị lao sư kia. Người kia chỉ là cái học giả ác hoặc là hắn có phải hay không là huyền môn tu sĩ đâu. Ninh Hoan Tâm mặc dù sẽ không đối với người khác sinh hoạt cá nhân khoa tay múa chân, nhưng là trải qua Ngô Nghị sự tình, đối với Tạ Ngọc Điệp đời sống tình cảm, nàng còn thật có chút để ý. Hai người trở về chung cư, Tạ Ngọc Điệp rất lâu không có cùng với Ninh Hoan Tâm, bắt được cơ hội này, vừa vặn cùng nàng cẩn thận mà nói một chút thì thầm, đương nhiên nàng nói nhiều nhất đều là nàng vị kia ưu tú soái khí tuần. Dịch lão sư. Bất quá, hai người cũng không có trò chuyện quá lâu, chuông cửa liền vang lên. Ninh Hoan Tâm từ khi tới Yến Kinh, thật đúng là ở đây quen biết không ít bạn bè, biết nàng ở người ở chỗ này hiện tại QNZ không ít, chí ít những cái kia phóng viên giải trí đều biết chỗ ở của nàng, chẳng qua là bởi vì lần trước đưa tin bị phong sự tình, những cái kia ngu nhớ kiêng kỵ tưởng ra thế lực, cũng không dám lại tùy tiện đến chung cư nơi này quấy rầy Ninh Hoan Tâm. Ai vậy nghe được tiếng chuông cửa, trong phòng Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một tiếng. Nhưng là ngoài cửa phòng không có ai đáp ứng. Sẽ không là phóng viên A. Tạ Ngọc Điệp nhanh chóng chạy tới cổng hướng về phía mắt mèo nhìn thoáng qua. A, không ai A đang khi nói chuyện, Tạ Ngọc Điệp liền muốn đi mở cửa. Mở ra cái khác Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại nàng. A Tạ Ngọc Điệp nhịn không được quay đầu, một mặt mê hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Tiểu Hoan Tâm, thế nào chẳng lẽ ngươi bị biến? Thái phan hâm mộ cuốn lấy vẫn là có người đe dọa ngươi A. Tạ đại tiểu thư trong nháy mắt náo đại động mở. Ninh Hoan Tâm một mặt bất đắc dĩ, ngươi náo động quá lớn, ngươi đi phòng bếp giúp ta cầm bình nước khoáng tới. Âu nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp lập tức nhẹ gật đầu, theo bản năng buông lỏng ra cầm chốt cửa cái tay kia, quay người liền đi phòng bếp. Quả nhiên, tâm lớn người chính là tốt, xoay người một cái trong nháy mắt, Tạ Ngọc Điệp liền đem vừa mới có người gõ cửa sự tình quên sạch sành sanh. Tại Tạ Ngọc Điệp đi phòng bếp về sau, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh đi tới cửa chính, mánh mở cửa phòng ra, ngoài cửa phòng giống tuyết, không có ai. Nhưng là trên mặt đất có một cái phong thư, màu đen, có giấy A4 lớn như vậy, mà lại trong phong thư có cái gì? Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng lại, nàng vừa mới cúi xuống thân, sắt vách 1302 đại môn liền bị người đẩy ra. Đừng núp nhích. Nhàn nhạt giọng nam đột nhiên vang lên, là Giản Vân Dịch. Hắn hướng về phía Ninh Hoan Tâm lắc đầu, về sau từ mình túi áo bên trong moi ra một đôi trong suốt bao tay, sau đó đi tới 1303 cửa chính, túi người đem cái kia màu đen phong thư nhặt lên. Đây là Ninh Hoan Tâm nhìn Giản Vân Dịch một chút, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Giản Vân Dịch nhìn mình chầm chầm trong tay màu đen phong thư, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vừa mới hắn cảm thấy một trận quái dị khí tức, lúc này mới sẽ mở cửa ra. Không nghĩ tới vừa mở cửa liền thấy Ninh Hoan Tâm muốn đi nhặt cái này màu đen phong thư. Giản Vân Dịch cảm giác được quái dị, chính là từ nơi này màu đen trong phong thư truyền tới. Hoan Tâm, ngươi không cảm giác được cờ sao? Giản Vân Dịch đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Cái gì? Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ cái này phong thư có vấn đề sao? Ninh Hoan Tâm thật sự không có cảm giác được cái gì không đúng, nếu không phải Giản Vân Dịch vừa mới đột nhiên ngăn cản nàng. Nàng có lẽ thật sự liền đem cái này phong thư nhặt lên. Uy, ngươi là ai a? Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã cầm nước khoáng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy ngoài cửa Giản Vân Dịch, nàng nhịn không được một mặt cảnh giác hỏi một câu.